Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79 đệ 79 chương. Chương 79 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang. Anh măng khinh ghê được cuối cùng này một câu. Chính là Nhan Tô Tô. Cũng chưa từng có nghe được nàng mụ mụ dùng như vậy ngữ khí nói chuyện qua. Nàng trong ấn tượng mặt, mụ mụ vẫn luôn là phi thường ôn nhu bao dung. Nàng từ nhỏ đến lớn, mặc kệ làm cái dạng gì sự tình, mụ mụ đều chưa bao giờ sẽ sinh khí. Cũng trước nay dùng quá như vậy chém đinh chặt sắt ngữ khí trong lúc nhất thời. Nhan Tô Tô cầm lòng không đậu, giống khi còn nhỏ giống nhau, ôm lấy Tô Ánh Tuyết cọ cọ, nhẹ nhàng mà gọi một tiếng âm, mẹ Tô Ánh Tuyết sờ sờ nàng đầu. Nhan Tô Tô khi còn nhỏ, nàng cùng Nhan Ba công tác phi thường vội, lâm sàng, học thuật, chức danh, hội nghị, hành chính, quả thực vội đến liền ngủ công phu đều không có. Bồi nữ nhi thời gian vẫn luôn rất ít, nhưng Tô Tô vẫn luôn phi thường bớt lo. Từ nhỏ đến lớn, đều là lại thông minh lại xinh đẹp ngoan bảo bảo. Lớn như vậy, đầu đề tổ giải tán có thể là nàng gặp được quá lớn nhất sự tình. Tô Tô thế nhưng muốn chính mình đi kiếm nghiên cứu khoa học kinh phí. Nữ nhi như vậy độc lập kiên cường, Tô Ánh Tuyết như thế nào có thể không đau lòng. Nhan Chính Vân nghe được thê tử nói. Nhìn nữ nhi, ánh mắt cũng thực nhu hòa. Tô Tô, ba ba mụ mụ tuy rằng chỉ là bình thường bác sĩ. Người nghiên cứu đầu đề phương hướng, ta cũng tìm mấy cái bằng hữu cố vấn quá. Quốc nội là một gậy tre đánh chết. Phòng thí nghiệm đều phải giải tán, kinh phí cũng đông lại, nhưng hải ngoại có trường cao đẳng không phải, bọn họ có phòng thí nghiệm phương hướng cũng cùng cái này tương quan. Người nếu tưởng tiếp tục làm, chuyển qua đi liền hảo. Hoắc Lang nhìn Nhan Chính Vân cùng Tô Ánh Tuyết. Bình thường bác sĩ, Tô Tô ba ba, có phải hay không đối bình thường cái này từ định nghĩa có cái gì hiểu lắm mơ siêu có thể tùy tiện. Tìm bằng hữu liền nghe được nghiên cứu khoa học một đường đầu đề nội dung. Còn có thể nhẹ nhàng đem Nhan Tô Tô chuyển qua đi. Như vậy trường cao đẳng, chỉ sợ xếp hạng sẽ không ở đại học tê dưới. Liền Hoắc Lang biết, giống nhau gia đình căn bản sẽ không có tự tin nói cái này lời nói đi, sự thật cũng xác thật là như. Thế này, đường một cái bác sĩ, ta tiêu chuẩn tới rồi nhất định giai đoạn phía trên. Này lực ảnh hưởng căn bản không hề chỉ là cực hạn ở người bình thường nhận chi chung bệnh viện giữa. Rốt cuộc, bệnh tật nhất công bằng, bất luận là đại quan quý nhân vẫn là người buôn bán nhỏ. Đối xử bình đẳng, mà đặc biệt là những cái đó tay cầm quyền to, giá trị con người hiển quý người càng vì yêu quý sinh mệnh. Đứng đầu bác sĩ, ai mà không tranh nhau giao hảo. Huống chi, liền Nhan Ba mà nói. Hắn ở lâm sàng mỗi một lĩnh vực cùng học thuật danh vọng cũng là truyền bá tiếng. Tăm trong ngoài nước, Nhan Tô Tô nghiên cứu lĩnh vực cùng hắn học thuật lĩnh vực cách xa nhau tuy rằng có khoảng cách. Nhưng cũng không tính đặc biệt đại. Hắn ở hải ngoại tiến tu. Đồng học bạn tốt cũng trải rộng hải ngoại rất nhiều trường cao đẳng. Muốn đem Nhan Tô Tô chuyển qua đi, nhiều thác vài người tình. Cũng không phải làm không được. Hoắc Lang không khỏi nhìn về phía Nhan Tô Tô. Nàng vốn dĩ chỉ là vì kiên trì chính mình nghiên cứu khoa học phương hướng mới tiến giới giải trí. Hiện tại, liền xem nàng chính mình như thế nào lựa chọn đi, Hoắc Lang vẫn luôn không biết nàng gia đình bối. Cảnh, nếu có như vậy cha mẹ, thượng một lần, liền tính gặp như vậy đại học thuật sóng thần. Nàng vì cái gì không có sớm rời đi giới giải trí làm trong nhà hỗ trợ đâu. Ẩn ẩn mà, Hoắc Lang trong lòng giống như đoán được đáp án, trong lúc nhất thời. Ba người tầm mắt đều nhìn về phía Nhan Tô Tô. Từ tiểu cô nương chính mình lựa chọn ý thức được lão bản còn ở nơi này. Nhan Tô Tô ngượng ngùng mà từ mụ mụ trong lòng ngực ngồi dậy. Sau đó nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới đối Nhan Chính Vân nói đến. Cảm ơn ba ba, Nhan Chính Vân nhìn nàng, ở phẫu thuật trên đài lại như thế nào bình tĩnh sắc bén. Có thể nói có thể từ Diêm Vương trên tay đoạt người đại bác sĩ. Lúc này cũng chỉ là cái bình thường phụ thân, đối nữ nhi thập phần sủng ái. Toto, người trường lại đại, ở ba ba mụ mụ trong lòng, vẫn là cái kia ôm vào trong ngực tiểu bảo bảo, gặp được sự tình gì, người đều chính mình một người xử lý. Cái này làm cho sẽ ba ba cảm thấy thực không có cảm giác thành tựu, nhan Toto bị đậu đến nở nụ cười. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ quả thực lấp lánh sáng lên, sau đó nàng gật đầu nhìn Tô Ánh Tuyết nói, ta về sau gặp được sự tình gì, nhất định sẽ cùng ba ba mụ mụ nói, sau đó nhan Toto dừng một chút. Giống như nghĩ đến kế tiếp muốn nói, ở nhan chính bân cùng Tô Ánh Tuyết trong ánh mắt, nhan Toto nói, chính là, ba ba, bất luận là Trần lão sư, vẫn là ta, vẫn là toàn bộ 307, chúng ta đều không có tạo giả nha, cái này đề tài làm nhan chính bân trong lòng không khỏi thở dài. Một hơi, hắn nhìn Toto, ánh mắt từ ái, đây là bị bọn họ dạy dỗ rất khá hài tử, thiên phú thông minh, lại tam quan đoan chính, tin tưởng nỗ lực nhất định có hồi báo, vẫn luôn nhiệt tình yêu thương học tập. Muốn như thế nào hướng nàng nói rõ, thế giới cấu thành kỳ thật là hỗn độn, có rất nhiều khó có thể nói rõ quy tắc, thật sự không thể từ cá nhân mà định, nói được quá nhiều, có thể hay không làm nàng như vậy tuổi trẻ liền đối thế giới này đánh mất trước kia chân thành cùng nhiệt tình. Trong lúc nhất thời, ở phẫu thuật trên đài sinh tử thời tốc chung cũng trước nay tâm thái bình tĩnh nhan chính bân. Lại hiếm thấy mà trần trừ, nhan Toto không có chờ hắn nói chuyện, mà là tiếp tục nói, ba ba, ta biết xã hội từ rất nhiều người tạo thành, đại gia ý tưởng, mục tiêu, động cơ không giống nhau, xã hội liền sẽ thực phức tạp, tựa như lúc này đây phòng thí nghiệm giải tán, rõ ràng chúng ta không có làm sai, nhưng lại như cũ phải bị đông lại kinh phí. Liền Trần lão sư cũng chỉ có thể tạm thời đình chỉ nàng nghiên cứu khoa học công tác. Nhan Toto nói ra những lời này thời điểm, biểu tình nghiêm túc, lại không có một chút bất mãn cùng xúc động phẫn nộ. Chỉ là khách quan mà ở trần thuật sự thật như vậy, nhan Toto làm nhan chính bân đều ngẩn ra. Nữ nhi, ở hắn nhìn không tới địa phương, trưởng thành nha. Nhan Toto nhìn hắn, lại nhìn Tô Ánh Tuyết. Ba ba mụ mụ, các ngươi đối ta yêu quý, ta đều minh bạch, nhưng là ta cứ như vậy chuyển đi, liền tính có thể đi địa phương khác tiếp tục chính mình đầu đề. Kia không phải cung cấp với nhận đồng bọn họ đóng cửa toàn bộ 307 cách làm sao? Kia không phải cung cấp với ở quốc nội mặc kệ ta thích lĩnh vực bị hoàn toàn đánh thượng tạo giả nhãn mà mặc kệ sao? Nhìn đến muốn nói lại thôi Tô Ánh Tuyết. Nhan Toto xinh đẹp cười, giống như đã đoán được mụ mụ muốn nói cái gì mà không có nói. Ta biết, ta chỉ là một cái nho nhỏ tiến sĩ ở đọc, vừa mới bước vào nghiên cứu khoa học ngạch cửa. Lực lượng thực nhỏ bé, nhưng là, nếu không thích hư quy tắc, vậy đi viết lại nó, tự mình đi viết, ta tổng muốn đi làm điểm cái gì mới không có tiếc nuối đi. Ta còn như vậy tuổi trẻ đâu. Nói ra cuối cùng những lời này, nhan Toto thần thái phi dương. Quả thực giống một khối đá quý rốt cuộc dưới ánh mặt trời lộ ra chính mình mũi nhọn làm người rời. Không ra tầm mắt, nghe được nàng nói ra câu nói kia, Hoắc Lang trong lòng mơ hồ suy đoán chứng thực, hắn cầm lòng không đậu lộ ra chính hắn cũng không biết tươi cười. Mơ hồ thấy được cái kia sặc sỡ lóa mắt thân ảnh, thượng một lần. Nàng khẳng định cũng là như thế này. Cho dù là ở giới giải trí nghiêng ngả lảo đảo cũng không muốn dễ dàng cúi đầu. Bởi vì nàng chính là như vậy, tưởng toàn lực ứng phó, không lưu lại tiếc nuối, chỉ là lúc này đây, Hoắc Lang ý thức được, hắn giống như thành cái này chân quý quá trình chứng kiến giả. Thậm chí là tham dự giả, giờ khắc này, Hoắc Lang từ trước đến nay thong dong nội tâm kích động mạc danh cảm xúc. Làm hắn chính mình đều có chút gợn sóng khó bình, Tô Ánh Tuyết nhìn như vậy nhan Toto. Trong ánh mắt biểu lộ kiêu ngạo, đau lòng, áy náy, không tha, quá nhiều phức tạp cảm xúc, nàng bảo bối nữ nhi tốt như vậy. Trong nhà cánh chim đều không cần, bọn họ có thể cho thật sự quá ít, nhan chính bân trên mặt cũng là tâm tình phức tạp. Nữ nhi lớn lên lâu, thời gian quá nhanh. Nàng ở trong ngực thời gian quá ngắn ngủi, nếu biết như vậy, tuổi trẻ thời điểm khả năng sẽ không lựa chọn bận rộn như vậy. Hắn cười thở dài, nếu đây là Tô Tô ngươi lựa chọn, ba ba mụ mụ nhất định duy trì ngươi, Nhan Tô Tô hoan hô một tiếng. Ôm Tô Ánh Tuyết, vui vẻ mà cọ lại cọ, tựa như khi còn nhỏ giống nhau làm nũng, Tô Ánh Tuyết giận Nhan Chính Bân liếc mắt một cái. Lại vỗ Tô Tô đầu tóc hỏi nàng, ngươi còn kém cái gì thiết bị? Không ít phòng thí nghiệm có đào thải thiết bị dụng cụ. Xem có thể hay không cho ngươi thấu một ít, thật sự không được nói. Xem kém bao nhiêu tiền, trong nhà hoặc nhiều hoặc ít có thể cho thấu một ít trong nhà tài vụ trạng huống. Nhan Tô Tô là biết đến, tựa như nàng ba nói như vậy, nhà bọn họ đều là bình thường bác sĩ, ba mẹ tiền lương tài chính đều là vất vả tăng ca một chút tránh ra tới. Nhan Tô Tô vui vẻ mà lắc đầu nói, không cần, mụ mụ, ta thực có thể kiếm tiền, ngươi xem ta mới tiến giới giải trí mấy tháng, ta liền tránh hơn 10 vạn, ta khẳng định thực mau có thể gom đủ thực nghiệm kinh phí. Đúng không? Lão bản, lưỡng đạo sắc bén tầm mắt đột nhiên tụ tập tới rồi Hoắc Lang trên người, Hoắc Lang. Hắn bất động thanh sắc mà liếc liếc mắt một cái Nhan Tô Tô. Nàng ở Tô Ánh Tuyết trong lòng ngực chiều hắn phun ra cái đầu lưỡi. Khoa tay múa chân một cái mặt quỷ, gia hỏa này, cư nhiên học xong mượn lực xử lực. Hoắc Lang lại lần nữa hạ quyết tâm, không thể lại làm nàng cái kia quan sát kế hoạch tiếp tục đi xuống. Nhưng ở Nhan ba, Nhan mẹ trong tầm mắt, Hoắc Lang lại vẫn là có thể thong dong nói. Bá phụ, bá mẫu, giới nghệ sĩ tuy rằng có loại loạn tượng, nhưng các ngươi hẳn là xem qua Tô Tô tham gia này đó tác phẩm. Ta làm người đại diện, khẳng định sẽ vì nàng nhận được thông cáo chấn cửa ải. Ở cái này cơ sở thượng, ta tin tưởng, lấy Tô Tô tố chất, ở cái này ngành sản xuất đầu nhập sản xuất so sẽ không thấp. Nàng hiện tại vừa mới vào vòng, thành tích ở tân nhân chung đã tính thực không tồi. Kế tiếp, chỉ biết càng tốt Tô Ánh Tuyết nhíu mày muốn nói cái gì. Nhan Chính Bân lại vẫy vẫy tay, ngừng nàng khả năng xuất khẩu sắc bén lời nói phong, cười đối Hoắc Lang nói. Tiểu Hoắc, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta đều chỉ là bình thường bác sĩ. Đối với giới giải trí cái biết cái không, làm ngươi chê cười. Tô Tô tuổi còn nhỏ lại đơn thuần, chúng ta khẳng định tin tưởng ngươi lựa chọn, về sau liền phải thỉnh ngươi nhiều hơn chiếu cố, Hoắc Lang tin tưởng. Ở đâu cái ngành sản xuất làm được đứng đầu, đều không phải bình thường. Nhan Chính Bân lời này nghe tới hòa khí, lại là trong bông có kim, rốt cuộc hắn lúc trước đối Hoắc Lang làm người đã có một cái phán đoán. Hắn tin tưởng Hoắc Lang nhìn ra được nhà bọn họ của cài. Một câu, bình thường bác sĩ, nghe tới là khiêm từ, lại là vô hình uy hiếp, Hoắc Lang gật đầu nói. Đây là khẳng định, ta làm người đại diện, khẳng định sẽ vì Tô Tô chức nghiệp kiếp sống phụ trách. Hắn dừng một chút. Trầm ngâm nói, ta sẽ tận lực không cho nàng chịu ủy khuất. Cuối cùng này non nửa câu. Đã vượt qua người đại diện chức trách, cái nào người đại diện sẽ quản này một cái. Mặc kệ ở đâu cái ngành sản xuất, ai có thể nói chính mình không chịu ủy khuất, nhưng này xem như ở Nhan ba Nhan mẹ trước mặt một câu trịnh trọng hứa hẹn. Lấy Hoắc Lang làm người, nói là mơ siêu Nhan Tô Tô xem nàng ba mẹ còn muốn nói cái gì. Nói thật, như vậy vãn lão bản đưa nàng trở về, còn bồi nàng qua cái này tam đường hội thẩm, Nhan Tô Tô kỳ thật rất ngượng ngùng, nàng vội vàng đứng dậy nói. Ba ba mụ mụ, hôm nay cũng đã trễ thế này, lại vãn lão bản lái xe đều không có phương tiện lạp tương đương ta đưa hắn xuống lầu đi, Nhan Chính Bân nghe. Nửa câu đầu còn hào, sau khi nghe được nửa câu, Nhan Tô Tô muốn đưa hắn xuống lầu, liền không khỏi giữa mày nhảy dựng muốn nói gì, Tô Ánh Tuyết lại gật đầu, ân, tiểu Hoắc, hôm nay thời gian không có phương tiện, thất lễ. Hôm nào thỉnh ngươi lại đây cùng nhau ăn một bữa cơm siêu, Hoắc Lang đứng dậy nói lời cảm tạ cáo từ. Nhan Tô Tô đưa hắn ra cửa, đưa Hoắc Lang tới rồi xe bên cạnh. Nhan Tô Tô đặc biệt ngượng ngùng mà đúng rồi đối thủ chỉ. Hôm nay cảm ơn lão bản chiếu cố, ta vẫn luôn chưa cho ba ba mụ mụ thẳng thắn. bọn họ hôm nay đều là bởi vì lo lắng ta duyên cớ. Liên lụy lão bản ngươi bồi, trong tiểu khu mờ nhạt đèn đường lộ ra rậm rạp cành lá tưới xuống điểm. Điểm quang mang, Hoắc Lang nhìn Nhan Tô Tô đôi mắt nhỏ, không khỏi buồn cười. Gia hỏa này vừa mới mượn cơ hội cấp chính mình tạo áp lực khi can đảm đâu. Hắn cười nói, tính, không có việc gì, nghĩ đến Nhan ba Nhan mẹ, chính là Hoắc Lang, cũng không khỏi nói, ngươi có một cái thực ấm áp ra, cho nên mới có thể dưỡng thành Nhan Tô Tô như vậy tiểu cô nương. Đi, Nhan Tô Tô nghe vậy không khỏi ngẩng đầu, nhớ tới Tư Tống Tổng nơi đó biết đến Hoắc Lang thân thế. Nàng nhất thời không khỏi tâm tình phức tạp, nhỏ giọng mà nói, ân, ta chỉ là vận khí tốt, vận khí không có như vậy tốt lão bản. Có thể trưởng thành đến bây giờ như vậy cường đại, mới là, thật là lợi hại. Hoắc Lang nhìn nàng, nghĩ đến nàng vừa mới thần thái phi dương, như vậy Nhan Tô Tô, hoàn toàn đáng giá ông trời cấp như vậy vận khí, nhìn có chút thật cẩn thận Nhan Tô Tô. Hoắc Lang vươn tay, cầm lòng không đậu vỗ nhẹ nàng đầu, cố lên đi, Nhan Tô Tô xinh đẹp đôi mắt quang mang chớp động. Nỗ lực gật đầu, lão bản, người cũng là, muốn cố lên, Nhan Chính Bân ở bức màn mặt sau nhìn, kia tiểu tử dám chụp Tô Tô đầu. Hắn khó tránh khỏi khó thở, vừa mới liền không nên làm Tô Tô đưa hắn xuống lầu. Tô Ánh Tuyết không có vừa mới ôn nhu nhàn nhã. Ở bạn ra trước mặt trực tiếp phun tào nói, Tô Tô cũng không nhỏ, người ngẫm lại nàng từ nhỏ đến lớn khác phái duyên, Nhan Chính Bân chặt chẽ nhìn chằm chằm phía. Dưới nói chuyện hai người, đầu cũng không hồi, đó là nữ nhi của ta quá ưu tú, những cái đó hỗn chứng tiểu tử căn bản không xứng với. Tô Ánh Tuyết lại lần nữa đỡ chán, là, nàng chính là quá ưu tú. Mỗi lần tới rồi tân học giáo, luôn là mới vừa khai giảng thu bó lớn thư tình, mặt sau lại không ai dám đưa. Tô Ánh Tuyết hiện tại đều nhớ rõ Nhan Tô Tô mới vừa thượng sơ chung thời điểm. Nàng nghĩ Tô Tô đến tân học giáo, vẫn là đến đi khai thứ gia trưởng hội, lão sư đem nàng đơn độc lưu lại, cho nàng vài phong thư tình tình hình, đều là viết cấp Nhan Tô Tô. Mặt trên còn có bó lớn phê bình, Tô Ánh Tuyết không biết nói cái gì. Chỉ có thể cười gượng mà nhìn phê bình. Lão sư ngài thật là thông qua hứng thú để giáo dục. Còn cấp học sinh sửa chữa chữ sai. Lão sư vẻ mặt bất đắc dĩ mà cường điệu nói. Này đó đều là Nhan Tô Tô phê chữa, Tô Ánh Tuyết. Lão sư lời nói thấm thía. Tô Tô đứa nhỏ này đức trí thể mỹ lao nơi nào đều ưu tú. Nguyên nhân chính là vì như vậy, chúng ta lão sư cùng gia trưởng, mới muốn phá lệ chú ý ưu tú hài tử tâm lý khỏe mạnh. Tuổi này hài tử, ai thu được thư tình, không phải ngượng ngùng thẹn thùng, Nhan Tô Tô cái này phản ứng, thực sự làm lão sư giàu thúi ruột. Tô Ánh Tuyết một cái chủ nhiệm đại phu, y khoa đại học chính giáo thụ. Lăng là bị lão sư giáo dục nửa giờ tâm lý khỏe mạnh tầm quan trọng nghĩ đến đây. Tô Ánh Tuyết quay đầu hướng Nhan Chính Bân nói, được rồi, ngươi trở về ngồi đi, cái kia tiểu Hoắc có thể nhiều quan sát, làm người có phải hay không đáng tin cậy. Lại nói tiếp, ngươi những cái đó người bệnh bên trong, có ở vui chơi giải trí ngành sản xuất sao? Ta bên này cũng đi tìm xem hỏi thăm điểm tin tức nói đến cái này, Nhan Chính Bân quay đầu một nhạc. Ta có thể so ngươi trước nhốt đánh vào vui chơi giải trí ngành sản xuất. Nhan ba ngồi xuống móc ra di động, nột, đây là khuê nữ fan hậu viên đoàn. Bình nước, ngươi không gia nhập đi. Ngoặc kép, Nhan Tô Tô lên lầu tới thời điểm. Hai người bọn họ dừng lại câu chuyện. Tô Ánh Tuyết xem nàng gần nhất giống như mảnh khảnh một chút. Vội vàng thúc giục nói, mau đi tẩy tẩy ngủ. Làm gì không tốt, đi giới giải trí ăn cái kia khổ, khẳng định ăn không ngon ngủ không tốt, này khuôn mặt nhỏ bạch, ngày mai ở nhà cho ngươi hảo hảo bổ, nói thật. Nhan Tô Tô trong khoảng thời gian này nỗ lực tăng lên nhan giá trị. Thoạt nhìn là mảnh khảnh một chút, tuyết trắng một chút, nhan giá trị là rõ như ban ngày mà có tăng lên. Cũng chỉ có thân mụ mới cảm thấy đẹp không quan trọng. béo điểm mới hảo, Nhan Toto vừa mới cùng cha mẹ thâm nhập giao lưu một phen. Lúc này cũng không dám giải thích chính mình chỉ là rơi chậm lại tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể làm tốt. Phòng phơi, cũng không phải thân thể biến kém. Vội vàng ngoan ngoãn đi rửa mặt chuẩn bị ngủ, ngày hôm sau. Nhan Toto ở nhà hưởng thụ tới rồi tôn quý bảo bảo đãi ngộ. Đi tới duỗi tay, cơm tới há mồm, Nhan ba Nhan mẹ cũng chưa ra cửa. Đêm ngày hôm qua mua đồ ăn giặt sạch ở nhà nấu cơm. Người một nhà khó được hưởng thụ thiên luân chi nhạc, Nhan Chính Bân khó được ở nhà rảnh rỗi. Còn cùng Nhan Toto cùng nhau soát nổi lên Huyễn Hải Lục. Loại này phim truyền hình, bọn họ người một nhà ngày thường là tuyệt không có thời gian tới xem siêu 2 cái chủ nhiệm đài. Phu lại thêm một cái sinh vật cầu thấu một khối xem phim truyền hình. Trường hợp quả thực quá mỹ, thỉnh thoảng lời bình, nhân vật này mất trí nhớ. Trường khi ký ức không có vấn đề, chỉ có đoạn khi ký ức ra vấn đề. Này đó hẳn là chỉ thương tới rồi nội sườn Nhiếp Diệp. Không đối a, mới nhất tiến triển bên trong, hải mã thể cũng có ảnh hưởng, hơn nữa sẽ xuất hiện thay. Cũng đúng, cái này trường hợp rất có ý tứ, quay đầu lại có thể tiệt ra tới cấp sinh viên khoa chính quy phóng một phóng. Ra cái đề thi, đương nhiên, này đó thảo luận bên trong, thỉnh thoảng hỗn loạn làm Nhan Toto cảm thấy thẹn khen. Nha, Toto cái này tạo hình đẹp, nói. Tô Ánh Tuyết còn móc di động ra chụp cái chiếu. Nhan Chính Bân đỡ mắt kính. Bình tĩnh mà không chụp. Trên mạng có chuyên môn định trang tuyên truyền chiếu, rước lấy Tô Ánh Tuyết chừng hắn một cái. Sau đó vui mừng nói. Tô chính là lớn lên giống ta, Nhan Chính Bân không lưu tình chút nào mà chỉ ra. Nữ nhi giống ba, đây là có di truyền học căn cứ. Tô Ánh Tuyết cũng là ngành sản xuất đại lão. Cười một tiếng, cái gì căn cứ, rõ ràng từ nhiều hạng di truyền chỉ trinh nhân vật, mẫu hệ di truyền yếu tố mới càng nhiều. Người một nhà, sung sướng, thời gian bên trong, Nhan Toto di động thượng bắn ra một cái tin tức. Phùng Mạn Lâm tin tức, xưa nay chưa từng có đoàn, xem tin tức Nhan Toto không rõ nguyên do mở ra di động thượng tin tức trang web. Lại nhìn đến một cái tân tin tức, trọng bàng. Về tăng mạnh tri thức quyền tài sản bảo hộ ý kiến tuyên bố. Nhan Toto lúc này không rảnh lo cùng ba mẹ thảo luận phim truyền hình. Nàng vội vàng mở ra tin tức, nhiều bộ môn liên hợp đối bộ phận khu vực khai triển chuyên nghiệp hành động. Trọng điểm đả kích xâm phạm điện ảnh, âm nhạc, văn học cùng game online tác phẩm quyền tác giả án kiện cùng với thông qua network platform tiêu. Thụ xâm quyền bản lậu chế phẩm án kiện. Trọng điểm đả kích chưa kinh cho phép đại lượng truyền bá Internet điện ảnh, âm nhạc, văn học tác phẩm xâm quyền hành vi, nhằm vào chuyên môn hoặc chủ yếu làm xâm quyền bản lậu hoạt động trung tiểu trang web. Chưa ở quốc gia của ta tương quan bộ môn lập hồ sơ xâm quyền bản lậu trang web cùng với thường. Xuyên biến hóa vực danh, server tiếp nhập lặp lại xâm quyền cập server thiết lập tại ngoại cảnh chờ vấn đề cùng với thực thi. Tổn hại công cộng ích lợi xâm quyền hành vi đại cỡ trung trang web. Thông qua bất đồng thủ đoạn ban cho xét xử, đả kích, đồng thời tiến thêm một bước tăng mạnh đối Internet xí nghiệp hợp pháp truyền bá điện ảnh. Âm nhạc tác phẩm dẫn đường cùng quản lý, tăng lớn bản quyền trọng điểm giám thị lực độ. Nhan Toto càng xem càng là mở to hai mắt, nguyên bản cho rằng lão bản hành động khẳng định sẽ có rất nhiều khó khăn. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự hiệu quả. Nhan Toto lập tức bắt đầu móc di động ra tìm tòi chân tướng. Công cụ tìm kiếm ưu tiên triển lãm chính là khả app video. Trúc Tử video thượng tài nguyên. Tiếp theo chính là các loại tin tức. Nguyên bản những cái đó lung tung rối loạn hạt giống không cánh mà bay. Này đó công cụ tìm kiếm đều là Internet ngành sản xuất đầu sỏ. Không chuẩn bọn họ đã sớm giống ngày hôm qua như vậy. Ở nào đó tọa đàm sẽ trung bị ước nói quá. Cho nên lập tức liền hưởng ứng nhiều bộ môn hành động kêu gọi. Nhan Toto không biết chính là, nàng tìm tòi chính là chân tướng. Lúc này đây hành động gió lốc thế tới rào rạt, nguyên nhân căn bản cố nhiên là trên mạng bản lậu quá mức hung hăng ngang ngược. nhưng chân tướng lại là trong nghề đều biết đến nội tình. Hoắc Lang liên hợp nhiều mặt quân đội bạn hành động, xác thật không phải không có hiệu quả, Nhan Tô Tô đã mơ hồ có thể nhìn đến. Này một vòng mãnh liệt gió lốc, không thể nghi ngờ mà, thoạt nhìn ngắn hạn nội là đả kích tác phẩm điện ảnh ở Internet thượng tràn lan. Nhưng lâu dài tới xem, lại là dọn sạch tác phẩm điện ảnh chân chính đăng nhập Internet lớn nhất chướng ngại, tuy rằng không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì, nhưng nàng mơ hồ ý thức được, kế tiếp, khả năng Internet sẽ cho giới giải trí mang đến hoàn toàn bất đồng đánh sâu vào. Này hết thảy, chỉ sợ đều ở lão bản đoán trước bên trong đi, Nhan Tô Tô cầm lòng không đậu mà nghĩ đến, ngày hôm qua. Lão bản mới nhắc nhở quá nàng, làm nàng mấy ngày nay chú ý tin tức, Nhan Tô Tô rõ ràng ngồi ở trong nhà. Lại cảm thấy nho nhỏ kích động, bởi vì lão bản, cũng là đối kháng những cái đó hư quy tắc nha. Hơn nữa từ cái này trường hợp tới xem, lão bản thắng đâu. Liền tính cùng mãnh liệt khổng lồ hư quy tắc sau lưng những người đó so sánh với bọn họ lực lượng lại nhỏ bé, chỉ cần nỗ lực, cũng là có thắng hy vọng. Giờ khắc này, Nhan Tô Tô lần đầu tiên như vậy may mắn chính mình lúc trước đáp ứng gia nhập giới giải trí. Nếu không có đi theo lão bản, khả năng nàng căn bản nhìn không tới này đối kháng hư quy tắc một màn. Nhìn không tới như vậy xuất sắc phong cảnh, mà Phùng Mạn Lâm tin tức cũng tiếp theo truyền đến. Các ngươi chân tướng sản xuất phương, cũng quá lợi hại, lấy Phùng Mạn Lâm ra thế, hiển nhiên biết được càng nhiều. Sau đó nàng đã phát một cái liên tiếp, chân tướng nhạc viên mở ra lạp, tưởng thể nghiệm chân tướng chấn nhỏ phong tình, tưởng bước lên nhan chân hành trình, tưởng lặp lại tuyệt địa cầu sinh đệ nhất quý kích thích. Muốn làm một fan đại trinh thám phá giải câu đố, vô hạn xuất sắc, đều ở chân tướng nhạc viên, từng có nhiều ít bản lậu, liền cấp chân tướng nhạc viên, cái này tân kiến thành, không hề có nhân khí địa phương, mang đi nhiều ít tuyên truyền, rốt cuộc, chân tướng rộng khắp truyền bá, tuyệt địa cầu sinh nhiệt độ, Nhan Tô Tô danh khí, này đều cuồn cuộn không dứt quảng cáo, nguyên lai like đây là lão bản cùng khắc khắc. Hiểu bác ca bọn họ gần nhất ở bận rộn sự tình sao? Khó trách tuyệt địa cầu sinh thời điểm, bọn họ này đó khách quý nhìn không tới bên ngoài cảnh vật. Nguyên lai cái kia chính là tân kiến thành chân tướng chấn nhỏ. Liền ở thôn Bình Hòa, bản lậu thượng thu không đến tiền, lại cấp nhạc viên tiết kiệm lớn nhất một bút tuyên truyền phí tổn. Nhan Tô Tô không khỏi hiểu ý cười. Loại này làm việc phương thức thật sự thực lão bản. Đang ở lúc này, Hoắc Lang điện thoại đánh lại đây. Người xem tin tức sao? Nhan Tô Tô vội vàng gật đầu. Nhìn nhìn, lão bản ngươi thật đúng là quá lợi hại. Hoàn toàn không có lỗ vốn đâu. Hoắc Lang không khỏi không nhịn được mà bật cười. Cho nên, hảo hảo cố lên, nỗ lực đóng phim kiếm tiền đi. Nhan Tô Tô ngẩn ra. Trong lòng đột nhiên minh bạch. Lão bản đánh cái này điện thoại lại đây, là hy vọng nàng cố lên, liền tính lực lượng lại nhỏ bé, cũng không cần từ bỏ viết lại quy tắc hy vọng, bởi vì hết thảy đều có khả năng, tựa như hắn giống nhau, Nhan Tô Tô không biết vì cái gì. Tim đập thật sự mau, chỉ thấp giọng nói một câu, cảm ơn, vì lão bản sở làm này hết thảy. Hết chương.